Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, phá diệt chi thần. Hắc Vũ đối mặt thiên kiếp, đã là thời kỳ mấu chốt, hơi có phân thần, liền có thể vẫn lạc. Cho nên, cho dù Diệp Vũ Thanh đã đi tới tinh đấu đại xâm lâm, hắn cũng không có phát giác. Nửa ngày thời gian trôi qua, thiên lôi đã thừa 2/10. Lúc này, Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu 5 người phong hào đấu la chuẩn bị lần nữa động thủ. Hắc Vũ hiện tại trạng thái đã không cách nào lại phóng thích chung kết lĩnh vực. Không nhìn thẳng Thiên Tầm Tật 5 người công kích, toàn lực mặt đối thiên lôi, không ngừng công kích, đều là cường đại nhất hồn kỹ. Hồn lực nhanh chóng tiêu hao, Thiên Tầm Tật bọn họ trao mày, nặng như thế thương thế, bọn họ công kích vậy mà không ảnh hưởng nhiều lắm, bọn họ sắc mặt nặng nề, tiếp tục nữa, bọn họ sẽ rất nguy hiểm, bởi vì một khi độ kiếp thành công, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí võ hồn điện đều sẽ diệt vong. Theo Hắc Vũ thương thế càng ngày càng nặng, phong hào đấu la công kích đã có thể ảnh hưởng đến hắn. Đặc biệt là Thiên Đạo Lưu, Hắc Vũ phẫn nộ, lòng đuôi gào thét quét ngang mà ra, nhất thời không gian xung quanh rung chuyển, bọn họ công kích trực tiếp bị sụp đổ, 5 cái phong hào đấu la toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, đều là miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, thân là tầng chót nhất cường giả, bọn họ vậy mà như thế không chịu nổi. 4 cái phong hào đấu la trực tiếp trọng thương đến không cách nào chiến đấu. Chỉ có Thiên Đạo Lưu còn có thể miễn cưỡng chiến đấu, nhưng thân thể cũng là khó có thể đứng vững. Thiên Đạo Lưu không có phía trên, cảm giác đến tiếp tục, cái kia làm sao có thể thì là chết. Cái này Hắc Long thật sự là khủng bố, cho dù ta thành thần, cũng không dám nói có thể giết chết hắn. Rõ ràng còn không có độ kiếp thành công, chiến lực của hắn giống như có lẽ đã mạnh như thần. Thiên Đạo Lưu kinh hãi, vô pháp tưởng tượng đây là cái gì hồn thú, vậy mà như thế khủng bố. Thiên Đạo Lưu kéo lấy trọng thương phong hào đấu la rời xa. Bọn họ công kích cũng làm ra tác dụng, bởi vì Hắc Long công kích làm đến mặt đối thiên lôi liền lực công kích giảm nhỏ. Kinh khủng thiên lôi đánh vào long đuôi chỗ, vảy rồng vảy ra, huyết nhục văng tung tóe. Hắc Vũ thân rồng cường hãn, còn nắm giữ khủng bố tự lành năng lực, nhưng nặng như thế thương tổn, tự lành tốc độ chậm rất nhiều, thiên lôi chỉ còn lại có 10%. Trên trời Hắc Vũ đã là lung lay sắp đổ, nhưng Long Mục kiên định, nhất định phải thành công. Cực kỳ hư nhược, hắn nghiền ép tự thân, đột phá tự thân cực hạn, lấy Diệp Vũ Thanh cùng tức sắp ra đời nhi tử vì động lực. Tâm lý nhắc nhở chính mình nhất định phải thành công, không thể chết. Thế mà, ngay tại lúc này, chân trời mưa gió phun trào, đỏ sậm chi khí tràn ngập, nhất thời che đậy bầu trời. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm thành màu đỏ sậm, đồng thời tinh đấu đại xâm lâm tất cả hồn thú đều run lẩy bẩy, bao quát 100.000 năm hồn thú thậm chí hung thú. Cái này, cái gì khí tức, thật là khủng khiếp, hủy diệt khí tức, vậy mà cùng cái này cực ác khí tức tương xứng, đến cùng là ai? Ngoặc kép, tinh đấu đại xâm lâm 100.000 năm hồn thú cùng hung thú đã rời đi hạch tâm khu vực, ào ào tại chỗ sâu khu vực. Xa xa nhìn về phía độ kiếp chỗ, bầu trời một mảnh đỏ sậm, hủy diệt chi khí bao phủ toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Tất cả hồn thú kinh hãi, cái này hủy diệt khí tức, lại để cùng cực ác khí tức một dạng khủng bố. Bọn họ không biết là người nào, nhưng độ kiếp Hắc Vũ, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lẽo nhìn bầu trời, đỏ sậm bầu trời. Một đạo đỏ sậm bóng người rơi xuống, dáng người thon dài uy không sai, màu da đỏ sậm, một đầu mái tóc dài màu trắng múa, thân mang một bộ đỏ sậm cao cổ trường bào, từ trên trời giáng xuống. Xa xa, hung thú cũng nhìn thấy chân trời đỏ sậm bóng người. Lòng của bọn hắn vậy mà tại run rẩy. Cho dù đối mặt đế thiên, bọn họ đều sẽ có loại cảm giác này. Chuyện gì xảy ra? Cái gì thời điểm xuất hiện khủng bố như thế tồn tại? Ta vốn cho là mạnh nhất là đế thiên, nhưng thẳng đến cái này Hắc Long đột nhiên xuất hiện, còn có hiện tại xuất hiện người này, chỉ là khi thế thì ẩn chứa vô hạn hủy diệt, chúng ta đối mặt cũng sẽ bị hủy diệt. Hắn buông xuống, dường như có thể phá diệt nhất thiết. Đám hung thú trong lòng là thụ đả kích, lại có người bao trùm bọn họ phía trên, đồng thời không chỉ một, chênh lệch còn không phải một chút xíu. Buông xuống người, ánh mắt bế nghễ, bao quát chúng sinh, cũng không khiến người ta cảm thấy là ngạo. Tựa hồ vốn nên như vậy, đỏ sậm người mở miệng, xem thường khinh thường, giao cho các ngươi nhân loại đến làm, quả nhiên là cao xem các ngươi. Lúc này, thiên đạo lưu, thiên tầm tật trong lòng bọn họ chấn động, tuy nhiên người này đối bọn hắn cực kỳ xem thường, nhưng bọn hắn nội tâm hoảng sợ, không dám mạo hiểm phạm, theo xưng hô đến xem, bọn họ thần sắc run lên. Chẳng lẽ người này là thần? Thiên tầm tật thầm nghĩ trong lòng. Võ hồn điện đột nhiên xuất hiện tin tức là bởi vì hắn. Lúc này đối mặt thiên kiếp, Hắc Vũ Long nhãn lạnh lẽo nhìn lấy đỏ sậm bóng người, trầm giọng nói: phá diệt bản nguyên sở hữu giả. Hắc Vũ cực kỳ căm thù, theo cái này tiếng người bên trong, hắn biết những người này có thể biết mình độ kiếp, hiển nhiên là bởi vì cái này người dẫn đạo. Đỏ sậm người ngạo nghễ nói: đoán được sao? Ta cũng không che giấu, ta chính là giống như ngươi, tam đại bản nguyên biến thành phá diệt bản nguyên sở hữu giả. Bất quá ta cùng ngươi khác biệt, ta là thần, trung cực thần đề, phá diệt chi thần. Nghe vậy, Hắc Vũ trao mày: vũ trụ tam đại bản nguyên, phá diệt, sáng sinh, chung kết, trong đó chung kết mạnh nhất, mà phá diệt cùng chung kết vốn cũng không hòa. Phá diệt chi thần quét mắt thiên lôi, than nhẹ: không hổ là mạnh nhất ác chi bản nguyên sở hữu giả. Cái này thiên lôi so ta lúc đầu độ kiếp còn kinh khủng hơn quá nhiều. Than nhẹ âm thanh bên trong, phá diệt chi thần ngữ khí trầm thấp, xen lẫn ghen ghét: có điều, giết ngươi, về sau thì không có cái gì có thể uy hiếp được ta. Tam đại bản nguyên, ác chi bản nguyên biến thành chung kết Hắc Long. Đời thứ nhất chung kết bởi vì độ kiếp đồng thời cùng Long Thần nhất chiến mà vẫn lạc. Đời thứ hai chung kết, chính là Hắc Vũ, muốn so đời thứ nhất càng mạnh. Phá diệt chi thần đã sớm muốn diệt hết chung kết, nhưng thần vô pháp can thiệp nhân giới. Trở thành trung cực thần đế mới có thể trả giá đắt miễn cưỡng can thiệp một lần. Hắc Vũ hừ lạnh: thần lại như thế nào, ta sớm liền muốn giết cái thần chơi đùa. Nghe vậy, phá diệt chi thần nhíu mày khinh thường: ngươi tuy là ác chi bản nguyên biến thành, nhưng còn chưa thành thần, ngươi lại làm sao có thể địch nổi ta? Hiện tại ta mặc dù chỉ là một đạo thần thức phân thân, nắm giữ bất quá bản thể 0.001 thực lực, nhưng muốn giết ngươi bây giờ dễ như trở bàn tay. Cảm thụ cái này thiên lôi cường đại, lại có diệt thần chi uy, phá diệt chi thần đều là kinh ngạc, đồng thời trong lòng càng kiên định: chung kết Hắc Long phải chết. Tam đại bản nguyên, sáng sinh bản nguyên hóa thành sáng tạo sinh mệnh Phượng Hoàng, vốn là muốn trừ rơi, nhưng phát hiện lúc đã thành thần, tuy nhiên trở thành sáng sinh chi thần, cũng là trung cực thần đế, nhưng mình muốn hơi mạnh, chỗ lấy mục tiêu chuyển tới chung kết Hắc Long, phá diệt bản nguyên, biến thành phá diệt huyết hổ, cùng sáng tạo sinh mệnh Phượng Hoàng chia 5 năm, nhưng chung kết Hắc Long bao trùm cả hai phía trên. Để hắn may mắn chính là, đời thứ nhất chung kết Hắc Long không cách nào thành thần. bị Long Thần tăng thêm thiên kiếp mà giải quyết. Nhưng rất nhanh liền phát hiện chung kết Hắc Long tại mảng đại lục này vẫn lạc đời thứ nhất. Như vậy đời thứ hai vẫn như cũ sẽ ở trên phiến đại lục này. Hắn phát hiện đệ nhị chung kết kinh khủng hơn. Nguyên bản đã sớm muốn giải quyết, nhưng hắn lúc đó không cách nào can thiệp. Hiện tại đã hoàn thành cả đời luân hồi, muốn đột phá trung cực thần đế, tiến về phương diện cao hơn, liền tìm được cơ hội, cũng là một cơ hội cuối cùng. Phá diệt chi thần âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa thành thần ngươi thì nắm giữ cùng thần địch nổi thực lực. Nếu là thành thần, sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Mặc dù không cách nào hoàn toàn hủy diệt ác chi bản nguyên, nhưng cho dù ba đời chung kết xuất hiện, đồng thời thành thần, thời điểm đó ta cũng không cần kiêng kỵ. Chết đi, phá diệt thần quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.